Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, xa nhẫn tu la e ngại Naruto. Đừng tới đây. Chấm ngoặc kép, trong hình ảnh Gaara cư nhiên bởi vì sợ hãi mà lùi bước. Bị đánh bại, xa nhẫn thôn nhân nhìn lấy hình chiếu. Kinh ngạc với là ai có thể đánh bại quái vật kia. Kim sắc đầu đương nhiên không chịu nghe. Cố chấp từng điểm dán tại trên mặt đất. Như trùng tử giống nhau bỏ qua. Kết hợp trước mặt nội dung. Tuy là khó có thể tin. Nhưng hình chiếu trước người đều cơ bản có cái tâm lý chờ mong. Quả nhiên, màu trắng dày cổ áo. Lam sắc bả vai. Mảng lớn hiện ra tranh. Naruto. Hở. Naruto mở to tròn sáng đại lam nhãn con ngươi. Các ngươi đều nhìn ta làm gì à? Sakura chỉ vào hình chiếu hướng hắn hống. Ngu ngốc Naruto, cái kia là ngươi à? À, ta biết nói, ngươi đến cùng có hiểu hay không? Chấm ngoặc kép, Sasuke thở dài, đè bên trong ý tứ. Ngươi đánh bại cái kia xa nhẫn tên kia à? Kiba, tên kia toàn thân cao thấp đều tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc. Là một không biết giết bao nhiêu người quái vật. Đúng không Akamaru? Akamaru, ngao, Kiba, Naruto, không phải vạn bất đắc dĩ. Không phải, coi như là vạn bất đắc dĩ cũng không có thể loại quái vật kia đối lên. Tên ngu ngốc kia, thấy rõ tiền căn hậu quả Sasuke cùng Shikamaru hận không thể đem răng miệng bác xa bên trên. Naruto híp con mắt cau mày. Cái kia ta nói, Kiba, ngươi có thể hay không đừng muốn trách vật. Quái vật gọi a, hắn tuy là hằng ngày xả hề hề. Thường thường làm một ít không có ý nghĩa trò đùa dai. Thế nhưng phảng phất có một loại giống như dã thú bản năng. Ý hắn biết đến Gaara cùng chính mình là cùng loại. Cho nên khi Kiba nói Gaara là quái vật thời điểm, Naruto cảm giác mình cũng tốt đau đau quá. Không biết là vì Gaara mà đau, hay là bởi vì Kiba nói bọn họ là quái vật mà đau. Kiba còn muốn lên tiếng, bị Shikamaru che miệng, chứng kiến Naruto cúi đầu không giống quá khứ như vậy trách trách vù vù. Ngược lại khiến người lo lắng. Ở cuối xe, miên man suy nghĩ cái gì? Liền ngươi cái kia đầu căn bản không thích hợp nghĩ phức tạp gì đồ vật. Ngươi nói cái gì hỗn đản? Sasuke, Naruto nhỏ giọng lầm bầm. Liền cùng Sasuke cãi nhau đều ỉu xìu. Ta là nói ngươi chính là ngươi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngu ngốc, Sasuke quay mặt qua chỗ khác. Cảm giác mình thật không thích hợp nói lời như vậy. Sasuke, chấm ngoặc kép, Naruto kiếm được thật to lam nhãn con ngươi giống như mang theo thủy quang. Nghe hiểu Sasuke ý tứ. Hắn đột nhiên thật là cao hứng. Từ trở thành hạ nhẫn. Có Iruka lão sư, Kakashi lão sư, Sasuke. Anh Đào còn có cùng lớp Shikamaru bọn họ, không lại là một người. Mỗi một ngày đều tốt vui vẻ. Cảm giác mình thực sự sống ở cái này cái trên thế giới. Đột nhiên khôi phục tinh thần, Naruto vươn ngón tay cái. Chờ lấy a, ngu ngốc Sasuke, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ lên làm Hokage. Làm cho tất cả mọi người đều tán thành sự tồn tại của ta. Hành tương đương thằng ngốc. Sau đó, khẩu thị tâm phi Sasuke đồng học bị mẹ hắn Uchiha Mikoto xoa xoa đầu. A tương đương muốn trở thành Hokage sao? Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama cười nói. Cũng không phải là lên làm Hokage mới được công nhận của tất cả mọi người. Mà là chỉ có đạt được công nhận của tất cả mọi người mới có thể làm bên trên Hokage. Bất quá bây giờ nói như vậy ngươi cũng nghe không hiểu sao? Dù sao ngươi là ngốc bẩm sinh. Naruto nháy mắt nhìn hướng hắn. Nỗ lực tiêu hóa trong giọng nói ý tứ. Bất quá, nhị đại mục đột nhiên một cái chuyển ngoặt. Lão phu coi trọng ngươi. Muốn trở thành xuất sắc Hokage à. Naruto, ồ, Naruto đột nhiên lòng tin tăng gấp bội. Ngươi chờ xem. Sạch sẽ tiểu ca. Gọi lão phu nhị đại mục đại nhân. Có quan hệ gì nha? Ta còn thường thường ở Hokage nham ô ô ô, vạn phần xin lỗi. Nhị đại mục Hokage đại nhân.